kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 8, Thô, địa vị giúp chặn họng quản gia. Gocchuyenaudio.com, tôi bước nhanh lên cầu thang vào phòng của mình. Sau khi đột một đóng cửa lại, tôi nhảy thẳng lên giường. Ái chà, cơ thể cứng ngắc của tôi tan chảy ngay khi chạm tấm nệm mềm và xốp. Mới gần đến bữa trưa nhưng cảm giác như thể cả một ngày đã trôi qua. Tôi hít vào thở ra một hơi để xoa dịu trái tim đang đập mạnh do cảm giác hồi hộp khi ở cùng Derek. Một lúc sau, những tiếng cười ngớ ngẩn thoát ra khỏi miệng tôi. Há, nhìn xem ta vẫn còn sống. Đó không phải là một việc vô ích khi tôi liên tục lặp lại trò chơi sau mỗi lần thất bại. Đánh giá về việc tôi tiện thể gọi Derek là đệ nhất thiếu gia. Mặc dù lúc đó tôi đang hoảng loạn rất nhiều, một lúc sau, những hình ảnh về trò chơi hiện lên trong đầu tôi. Khi tôi lần đầu tiên thử trò chơi ở chế độ khó, thanh quan tâm của Derek là một trong những mối quan tâm lớn, không giống như các nhân vật khác. Khi tôi tăng sự quan tâm của anh ấy lên tôi một chút thông qua một số quyết định được đưa ra cẩn thận, thì lựa chọn tiếp theo của tôi sẽ giảm sút nhiều hơn. Tôi thực sự không biết lý do tại sao tâm trạng của anh ấy thay đổi quá nhiều trong trò chơi. Câu hỏi của tôi chỉ được trả lời qua vô số cái chết. Derek ghét Penelope đến nỗi anh vô cùng sợ hãi khi cô gọi anh là .ans trai. Đó là lý do tại sao bất cứ khi nào tôi chọn một cái có từ .ans em. Trong đó, sự quan tâm sẽ giảm xuống. Thật kén chọn, anh ta thậm chí còn tệ hơn tên khốn già nhất của chúng ta. Tôi cau mày và phàn nàn. Dù sao, nhờ đó tôi đã có thể giữ cho mình sống sót. Từ nay đừng bao giờ gọi anh ấy là anh nữa. Tôi lặp đi, lặp lại điều đó vài lần trong đầu. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng và không đối mặt với anh ta nhưng tôi phải ghi nhớ điều đó trong trường hợp một số điều xảy ra. Suy nghĩ về điều này điều kia trên giường, tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Tôi cần ăn một thứ gì đó. Thực phẩm là nguồn chính cần thiết cho mọi thứ. Bây giờ là giờ ăn trưa. Tuy nhiên, từ cú sốc mà tôi đạt được ngày hôm nay, tôi không thực sự cảm thấy đói. À, sao cũng được. Bây giờ cảm thấy lười biếng, tôi nhắm mắt lại. Ngủ là điều đầu tiên trong tâm trí tôi. Có lẽ là do tôi muốn trốn tránh thực tại. Ngay sau khi nhắm mắt tôi chìm vào giấc ngủ. Tại sao cái này lại ở trong phòng của mày? Một giọng nói lạnh hơn những viên pha lê giữa mùa đông có thể nghe thấy trên đầu. Sau đó một tiếng hét lớn vang lên từ bên cạnh. Trả lời, đồ chó cái lén lút. Người ăn, trộm, Reno, công tước cảnh báo Reno, người đang phun ra những lời chửi thề. Anh ta dường như không kìm được sự tức giận của mình khi ngậm chặt miệng và bắt đầu dậm chân tại chỗ. Đây là gì? Tôi ngây người nhìn xung quanh không gian và cúi đầu xuống. Hai bàn tay nhỏ, tôi có thể nói ngay đây là giấc mơ của Penelope. Nói đi Penelope, làm thế nào con có chiếc vòng cổ của Gong? Nui, ta tưởng ta đã nói với bạn rằng con không được vào phòng. Cha, con đã nói rồi, con chó cái đó không nghi ngờ gì nữa. Ngay cả khi có lời cảnh báo của công tước Reno vẫn không kìm được cơn thịnh nộ của mình. Penelope trừng mắt nhìn anh ta một cách chết chóc khi cô hét lên. Con không ăn trộm, con không làm gì cả, im đi, đừng nói dối nữa, vậy thì tại sao món quà mà người cha tặng cho Yvonne lại ra khỏi ngăn kéo trong phòng của cô? Reno hét lên với chiếc vòng cổ lủng lẳng trên tay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phụ kiện đó, không nghi ngờ gì Penelope hét lên và không chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Em không biết, em chưa bao giờ vào phòng đó, tôi đã thấy mọi thứ, chính lúc đó, từ trong đám đông bước ra một người đàn ông, lướt qua mọi người. Công tước và Reno quay lại đối mặt với anh ta. Quản gia, mấy tuần nay tôi thấy tiểu thư Penelope lên xuống tầng 3 thường xuyên. Tôi đã kiểm tra đề phòng nhưng cửa phòng của tiểu thư Yvonne không khóa. Ánh mắt của mọi người, bao gồm cả công tước, đều hướng về cô gái nhỏ. Ngay cả Penelope cũng không thể phớt lờ tất cả những ánh mắt này, coi chúng như không có gì. Nó, không phải con, cô lùi lại phía sau. Đúng là cô ấy lên tầng 3 thường xuyên. Đó là tầng mà ít người qua lại nhất và cũng chính vì nó là tầng kết nối với lối đi lên gác. Sếp, cô ấy chỉ lên đó vì không muốn bị người giúp việc hành hạ chứ không có ý định trộm cắp gì cả. Còn hơn thế nữa nếu nó là thứ thuộc về tiểu thư thực sự của gia đình công tước. Con thực sự không có thưa cha, con chưa một lần vào căn phòng đó. Penelope hét lên, nhìn lên công tước, cô nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến và tin tưởng, rốt cuộc chính ông là người đưa cô đến nơi này. Tuy nhiên, công tước sẽ chỉ phớt lờ cô bằng ánh mắt lạnh như băng. Ông, quản gia, khóa an toàn mọi phòng trên tầng 3, đặc biệt là phòng của Yvonne, đương nhiên là tùy, còn có, ngày mai mang người chế tác trang sức đến biệt thự. C. Cha, Penelope chết sững tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng. Công tước không nói một lời nào với cô khi rời khỏi nơi này. Cô nên rời khỏi dinh thự khi chúng tôi nói với anh như vậy, đồ ngốc. Renault thì thầm, sau khi chắc chắn rằng công tước đã rời đi. Sau đó, anh ta thô bạo đẩy Penelope và đuổi theo công tước. Rác, Derek lạnh lùng lẩm bẩm, nhìn Penelope lăn lộn trên mặt đất như rác rưởi. Cảnh tượng đã thay đổi. Sau đó Penelope đã đến nhiều cửa hàng và mua một lượng đồ trang sức và phụ kiện khủng. Cô ấy đã tiêu nhiều tiền đến nỗi Derek và Renault sẽ phát điên lên rằng, một con chó cái không biết vị trí của mình. Và sau đó, cô không bao giờ gọi công tước là .csa. Nữa, tiếng gõ cửa, em mờ thanh nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi tỉnh táo. Tôi buồn ngủ mở mắt, gõ gõ gõ, một loạt các vấn đề khác xuất hiện sau khi không nhận được phản hồi từ tôi. Tiếng gõ có vẻ gấp gáp khiến tôi nhận ra sự tức giận và nóng nảy của người gõ cửa. Tôi từ từ ngồi dậy và mở miệng. Ai, nhấp chuột, tôi chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bật tung. Tiểu, thư, là ta, một ánh sáng rực rỡ chiếu vào phòng từ nơi cánh cửa được mở ra. Trong phòng tối om, và theo đánh giá đó, có vẻ như mặt trời đã lặn. Mắt tôi bỏng rát vì ánh sáng đột ngột chiếu vào phòng và cau mày khi tôi nhìn sang người mở cửa. Quản gia, tôi đến đây vì có việc gấp. Đã không có nhiều lần người quản gia đến tìm tôi một cách vội vàng như vậy. Sau đó, tôi nghĩ tôi cảm thấy trái tim của mình rơi xuống. Thậm chí còn hơn thế nữa từ giấc mơ mà tôi vừa có. Việc gì gấp, có phải lũ nhóc đó lại đổ lỗi cho tôi không? Tôi có tội gì bây giờ? Giọng tôi phát ra rất run khi tôi hỏi câu hỏi. Người quản gia giải thích lý do tại sao anh ta xông vào phòng tôi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên chọn ngươi giúp việc nữ mới trước bữa tối, vì vậy. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trước những lời nói ra một cách tình cờ từ miệng của một người đàn ông. Chờ, tôi đưa tay lên và ngăn ông ta lại. Người quản gia dừng lại. Tuy nhiên, ông ta có vẻ không hài lòng với việc tôi ngăn ông ta lại vì ông ta hơi nhíu mày. Đó là tất cả hả? Điều đầu tiên tôi cảm thấy khi nghe những gì người quản gia nói là nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cơn thịnh nộ bắt đầu chiếm lấy cảm giác nhẹ nhõm. Lý do tại sao ông ta mở và vào phòng tôi mà không có sự cho phép của tôi chỉ là để chọn một người giúp việc mới. Tôi chết lặng trước lý do mà người quản gia đã nêu. Quản gia, tôi gọi ông ấy bằng một giọng trầm trầm. Vâng, tiểu thư, ổn tên là gì? À hả, ông hỏi như thế đó là một câu hỏi bất ngờ. Tôi quyết định lớn lòng và lặp lại lời nói của mình. Tên của ổn là gì? Đó là Peno, thưa cô. Vậy thì tên tôi là gì? Tiểu thư, sao tự nhiên lại hỏi mấy câu? Này, ông ấy có vẻ không thích tôi hỏi những câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến chủ đề ở đây. Nếp nhăn giữa lông mày ông đào sâu hơn, trả lời những gì ông được hỏi. Tên tôi là gì? Người là Penelope Eckert, ông ta trả lời, không còn sự lựa chọn nào khác. Vâng, Penelope Eckert, một quý tộc, tôi gật đầu và dùng sức khi nói ra tên của mình. Sau đó tôi tiếp tục với lời nói của mình. Tôi chưa bao giờ nghe nói bất kỳ quy tắc lịch sự nào cho phép những người khác không có họ có thể xông vào phòng của quý tộc mà không được phép. Ông có, Penelope ngu ngốc, nếu cô ấy tức giận với những sự ngu dốt và thù hận này, thì cô ấy không nên la hét và làm ầm ĩ lên, mà thay vào đó hãy sử dụng danh hiệu và cấp bậc của mình như một quý tộc để chỉ cho những người thấp hơn vị trí của họ. Để họ không thấy cô dễ ngược đãi. Quý tộc được ra, đình công tước chính thức nhận nuôi, và một còng. Ở đó, thật là một tiêu đề tốt để sử dụng trong những trường hợp này. Nó tốt hơn là, một con điếm vô danh của một gia đình giàu có. Thêm vào đó, một câu chuyện về một người đàn ông xông vào phòng của một cô gái quý tộc trẻ nhưng họ muốn có vẻ giống như một trường hợp sẽ xảy ra với thường dân. Ta nói không đúng sao, tôi cười ngây ngô sau khi dứt lời. Tất nhiên, đúng như mong đợi, hiệu quả rất tuyệt vời. Tê tiểu thư, người quản gia hoảng sợ hét lên, nghe thấy những lời tôi nói mà không ai khác có thể nghe được. Cách chương.